Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hư Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Trong khi nghe chuyện, nếu thấy hay thì quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Hư Trúc bằng một like, comment cảm xúc cũng như một đăng ký để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ba cao thủ cảnh giới giải tiên. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại, hít sâu một hơi. Người đạt cảnh giới giải tiên chỉ sợ không có một kẻ yếu. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi liền hỏi, địa chỉ của bọn họ có tra được không? Lăng Tiêu ở bên cạnh gật đầu, mở miệng nói, tình báo của Long Hồ Sơn chúng ta biểu hiện hành động của ám dạ đường này hiện giờ chia làm hai nhóm người, trong đó hai người Đằng Giang Quản Nham Mã mang theo 20 người ám sát ở vùng Chiết Giang, mà Lại Khôn thì tại Quý Dương. Lâm Hiểu Phong nói, vậy đơn giản, Lăng Tiêu, do anh đối phó hai người Đằng Giang Quản Nham Mã đi, tôi đi giải quyết Lại Khôn. Đấy cũng là phương pháp nhanh nhất trước mắt có thể giải quyết được hai người này, Lăng Tiêu nói. Được, chẳng qua cậu phải cẩn thận một ít, thực lực tên Lại Khôn kia hẳn là cũng sẽ không kém. Yên tâm. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, không đối phó được người cảnh giới địa tiên, còn không đối phó được cao thủ cảnh giới giải tiên sao? Sự tình khẩn cấp, căn cứ tình huống bên phía Long Hồ Sơn truyền tới, Lại Khôn mới vừa mang theo 10 người chạy tới Quý Dương, hiển nhiên là muốn ra tay đối phó với tổ điều tra thần quái tại địa phương. Lâm Hiểu Phong lập tức lên vội vàng tìm được Vượng Tài, mang theo Vượng Tài trực tiếp chạy tới sân bay Bắc Kinh, lên chuyến bay chạy đến Quý Dương. Về phần Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc, Lâm Hiểu Phong thật ra không có kêu bọn họ lại. Dựa theo tư liệu biểu hiện, Lâm Hiểu Phong cho rằng tư lực của chính mình có thể giải quyết được Lại Khôn. Tuy rằng Lại Khôn là cường giả cảnh giới giải tiên, lại còn có 10 thủ hạ, xét về thực lực có lẽ cũng đều là người có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn có tin tưởng có thể đối phó được. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài ngồi ở khoang hạng nhất trong máy bay, như một phần tư liệu mang theo. Đây là một phần tư liệu về Lại Khôn. Nói tới Lại Khôn này thật ra là một người rất có ý tứ. Căn cứ biểu hiện của người này trong tư liệu, từ nhỏ liền muốn lập chí làm đại sự, muốn nổi danh, mặc dù không thể lưu danh thiên cổ, cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Ngay từ đầu, Lại Khôn chỉ là một tên lưu manh, cả ngày cũng chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Cũng may gia cảnh của hắn không tồi, bị hắn phá không ít tiền của. Đột nhiên một ngày, Lại Khôn cảm giác chính mình không thể vẫn luôn sống cuộc sống như vậy, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, chẳng phải là uổng phí một chuyến tới thế gian hay sao? Đột nhiên, hắn thật giống như thay đổi thành một người khác, trở nên trưởng thành trầm ổn. Hơn nữa, không hề có kiểu ăn no chờ chết. Do phía trước hắn lăn lộn trong xã hội, đã quen biết một người bạn trong ma đạo. Tuy rằng thực lực người bạn này của hắn cũng chẳng ra gì, nhưng cũng vẫn là dẫn hắn vào giới âm dương. Sau khi Lại Khôn tiến vào giới âm dương, liền giống như đã phát hiện một đại lục mới. Hơn nữa thề rằng muốn ở trong giới âm dương lập nên đại sự. Sau 30 năm, Lại Khôn vẫn luôn lăn lộn ở tầng dưới chót trong một ma giáo nhỏ. Tuy rằng vẫn luôn thật nỗ lực, nhưng thứ ma đạo này lại là thiên phú làm vương. Người có thiên phú cao, thực mau liền có thể có thực lực cường đại, từ đây cơm ngon rượu say. Nhưng người không có thực lực chỉ có thể trà trộn ở tầng chót nhất trong giới âm dương, nghèo túng đến mức không thể hình dung nổi. Có lẽ phải nói là thê thảm mới đúng. Nếu ma giáo đứng đầu giống như thánh giáo, người ở tầng dưới chót nhất vẫn có thể sống không tồi. Nhưng nếu là những ma giáo nhỏ lại bất đồng. Cũng chính là ở 3-4 năm trước, đột nhiên Lại Khôn nguyên bản trà trộn ở ma giáo tầng chót nhất, không biết có được kỳ ngộ gì, lập tức liền thành cao thủ đỉnh cấp. Tiếp theo, hắn đem giáo chủ ma giáo nhỏ ở chỗ mình đuổi đi, chính mình lên làm giáo chủ. Sau đó hưởng thụ mấy năm, cho đến khi Nam Nguyệt xuất hiện, thành lập Bàn Nhược giáo. Lại Khôn trà trộn tầng dưới chót nhiều năm, minh bạch khắc sâu một cái đạo lý, muốn cho chính mình củng cố địa vị, cần thiết phải biết ôm đùi người khác. Cho nên hắn không chút do dự, nguyện trung thành với Nam Nguyệt, hơn nữa trở thành người của ám dạ đường. Sau khi Lâm Hiểu Phong xem xong phần tư liệu này, đem tư liệu chậm rãi buông xuống, cười đùa với Vượng Tài ở bên chân. Vượng Tài chừng hắn một cái. Lúc này người trên máy bay rất nhiều, nó cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cũng khá tò mò, gia hỏa lại khôn này đến cùng là có được kỳ ngộ gì vậy mà có thể làm cho hắn nhảy vọt trở thành cao thủ cảnh giới giải tiền. Máy bay chậm rãi hạ xuống sân bay Quý Dương. Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài từ trong sân bay đi ra. Vừa tới cửa sân bay, liền có một trung niên ăn mặc tây trang, thoạt nhìn khoảng 34-35 tuổi, rất gầy, tinh thần sáng láng, nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài từ trong sân bay đi ra. Hắn vội vàng đi lên trước, bạn đầy tươi cười nói: Lâm chỉ huy, kiểu ngưỡng đại danh, tôi tên là Từ Dương, là tổ trưởng của tổ điều tra thần quái tại Quý Dương. Ồ, nói vậy anh cũng là thành viên của Trào Yêu Cục rồi. Lâm Hiểu Phong vươn tay, tươi cười đầy mặt bắt tay cùng với Từ Dương. Từ Dương gật đầu nói: Đúng vậy, tôi mới vừa gia nhập Trào Yêu Cục không lâu, còn không có kịp tới cùng với Lâm chỉ huy nhận thức một chút, cả ngày làm nhiệm vụ khắp nơi, mệt đến quá sức. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong tìm toàn một chút, Trào Yêu Cục đích xác có người tên là Từ Dương này, giống như Khương Tiểu Bình, đều là xuất thân từ gia tộc Âm Dương. Từ huynh đệ, nếu đều là người của Trào Yêu Cục, chúng ta cũng không cần khách sáo, trước tiên nghỉ ngơi một chút, tối nay tôi sẽ trực tiếp đi tìm Lại Khôn, giải quyết bọn họ. Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này khi từ trong sân bay đi ra, sắc trời đều đã tối lại. Từ Dương nói: Tôi cũng mới từ bên phía Trào Yêu Cục nhận được tin tức về Lại Khôn, hiện giờ tung tích của bọn họ vẫn không có. Yên tâm, người của tổ điều tra thần quái chúng tôi đang ở nơi này, gần đây đều rất cảnh giác, trên cơ bản cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Dương đi vào bãi đỗ xe đối diện sân bay. Từ Dương mở ra một chiếc xe Jeep. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Dương lên xe, Từ Dương liền lái xe chạy tới phương hướng nội thành Quý Dương. Lâm Hiểu Phong cho một điếu thuốc, hốt một ngụm mới hỏi: Từ huynh đệ là thành viên của Trào Yêu Cục, hẳn là nhiệm vụ không ít, tại sao còn có thời gian rảnh tự mình tới đón tôi vậy? Tôi vừa vặn bị phái đến Quý Châu chấp hành nhiệm vụ, ngày hôm qua mới vừa giải quyết xong, nguyên bản chuẩn bị về nhà ở Quý Dương nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau trở lại trong cục, không nghĩ tới đột nhiên nhận được tin tức bên phía cục cảnh sát. Trên mặt Từ Dương không có chút thần sắc buồn bực. Mấy ngày nay gần đây tổ điều tra thần quái các nơi đều gặp phải sự tình tập kích ám sát. Sau khi biết được đám sát thủ kia đi vào địa giới Quý Dương, tôi làm tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở nơi này cũng không thể rời đi như vậy, đơn giản cùng anh tới đối phó tổ chức ám dạ đường kia. Lâm Hiểu Phong gật đầu, mở miệng hỏi: Nếu Từ huynh đệ là người địa phương, vậy hẳn là có một ít con đường tin tức có thể tìm được đám người kia chứ? Từ Dương lái xe nói: Trước mắt còn không có, bất quá tôi đã cho người hỗ trợ điều tra những người gần đây đi vào Quý Dương, từ 10 người trở lên đi vào khách sạn đăng ký ở, một đám đều sẽ trả xét, có thể có một ít manh mối. Trong đó một người tên là Lại Khôn. Lâm Hiểu Phong nói. Lông mày của Từ Dương nhíu lại một chút, ừ một tiếng. Lâm Hiểu Phong đã nhận ra thần sắc của Từ Dương có chút không đúng, nhịn không được mở miệng tò mò hỏi: Chẳng lẽ Từ huynh đệ quen biết Lại Khôn này sao? Cũng không tính là quen biết, mà thật ra là có chút ân oán. Từ Dương cười ha hả nói: Lại Khôn này trước kia chính là trà trộn ở Quý Dương, thật lâu trước kia chỉ là một tiểu lâu la, mấy năm trước đột nhiên không biết có được bảo bối gì, biến thành lợi hại hơn rất nhiều, bớt quá cũng ít khi ra tay. Từ gia chúng tôi nhiều năm qua thật sự cùng hắn tinh lũy không ít ân oán. Từ Dương nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày tò mò hỏi: Nói như vậy, thực lực của Lại Khôn này tiến bộ vượt bậc, tại sao không có tới tìm Từ gia các anh gây phiền toái vậy? Thật ra có đi tìm hai lần. Sắc mặt của Từ Dương trở nên nghiêm túc hơn một chút. Thực lực của gia hỏa này thật sự là lợi hại, chỉ sợ Từ gia chúng tôi cũng không ai là đối thủ của hắn. Bất quá Từ gia chúng tôi được tổ tiên che chở, ở đại viện Từ gia chúng tôi có bố trí pháp trận. Pháp trận kia mặc dù là Lại Khôn cũng phá không được, đừng nói là tiến công Từ gia chúng tôi, liền tính là để cho hắn tiến vào Từ gia chúng tôi, chỉ sợ cũng sẽ bị trận pháp trong đại viện của Từ gia chúng tôi đánh chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thì ra là thế, nhìn dáng vẻ này lãnh tổ thật sự rất lợi hại. Trên mặt Từ Dương rất là tự hào nói: Không nói gạt anh, lão tổ tông của Từ gia chúng tôi trước kia là đệ tử Mao Sơn, hơn nữa tiên phú ở một thế hệ bọn họ là nhân vật số 1 số 2. Bất quá sau đó khi cạnh tranh trưởng môn không thể tranh được, dưới sự giận dữ lên rời khỏi Mao Sơn về tới Quý Dương, chính mình dạy con cháu bản lĩnh, vì thế có Từ gia chúng tôi hiện giờ. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi. Gì? Không phải nói công pháp của những môn phái đó là không được truyền ra ngoài sao? Lâm Hiểu Phong đối với những quy củ của Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, cho nên mới hỏi như vậy. Từ Dương giải thích nói. Mao Sơn đích xác có quy củ không thể truyền công pháp ra ngoài. Sau đệ tử rời khỏi Mao Sơn ra bên ngoài thu loạn đệ tử, bại hoại thanh danh, mà một phương diện cũng là sợ đạo thuật bị tiết lộ. Nhưng nếu như chuyển cho con cháu của mình lại là không sao cả. Đương nhiên cũng có quy củ là chuyển nam không chuyển nữ. Mặc dù là chuyển nữ, cô gái này liền không thể xuất giá, chỉ có thể tìm người vào Từ gia chúng tôi ở rẻ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hai mắt Từ Dương hiện lên một tia kiêu hận. Mấy năm nay Lại Khôn vẫn luôn đều đang âm thầm giết chết không ít người của Từ gia chúng tôi, hiện giờ lại đi vào Quý Dương, nhất định phải nghĩ cách đem hắn đánh chết. Kiêu hận trong ánh mắt của Từ Dương biến mất, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng rồi Lâm chỉ huy, ở tại khách sạn cũng chưa chắc an toàn, có cần đi tới đại viện của Từ gia chúng tôi cư trú một đoạn thời gian hay không? Ở nơi này Lại Khôn sẽ không có bất luận khả năng gì có thể đánh lén anh được. Như vậy có tiện không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Từ Dương ha ha cười nói. Ha ha ha, lão gia tử nhà tôi đã sớm nghe nói qua tên của Lâm chỉ huy. Ở thời điểm mấy năm trước vẫn luôn cùng tôi nhắc mãi, nói tôi phải học tập từ một thiên tài như anh. Anh đến nhà tôi cư trú, lão gia tử nhà tôi khẳng định sẽ thật cao hứng. Vậy tôi sẽ không khách khí. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói. Thế Lâm Hiểu Phong đáp ứng, trên mặt Từ Dương cũng lộ ra tươi cười, liền nói. Như vậy lên đi thôi. Tiếp theo sẽ trực tiếp chạy đến phương hướng đại viện Từ gia. Đại viện Từ gia liền toàn lạc ở vùng ngoại thành phía nam thành phố Quý Dương, diện tích rất lớn, chung quanh non xanh nước biếc. Trong sân là đại trạch viện có ba cửa ra vào. Nói đến Từ gia, ở địa phương cũng chính là rất được ngưỡng mộ. Từ gia hiện giờ có gần 100 người, là gia tộc nổi danh trong giới âm dương. Không ít người xem mộ dựng mả đều sẽ tìm đến Từ gia. Nếu là người giàu có tới hỏi, liền sẽ thu giá cao. Người nghèo tới sẽ không thấy một xu. Thậm chí có những người điều kiện thật sự là cực kém, quan tài đều không mua nổi, Từ gia còn sẽ đưa tặng quan tài cho những người nghèo đó. Phạm vi trăm dặm, phạm là nhắc tới Từ gia, không có người không giơ ngón tay cái lên xưng hô một chữ tốt. Cửa đại viện của Từ gia có một bãi đỗ xe, phía trên đang đỗ không ít siêu xe. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua, Từ Dương ở bên cạnh có chút ngượng ngùng nói. Tôi là người tu đạo, hẳn là coi tiền tài như cặn bã. Bởi quá người trong gia tộc chúng tôi kiếm lời không ít, lại rất là thích khoe khoang, thật sự đã làm Lâm chỉ huy chê cười. Thật sự có tiền tài như cặn bã, đó là thánh nhân rồi. Chúng ta chỉ là người thường, không có người không thích tiền, chỉ cần làm việc đàng hoàng đó là quân tử. Lâm Hiểu Phong đáp lại một câu. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong xuống xe, đi theo phía sau Từ Dương tiến vào đại viện Từ gia. Sợ rằng đại viện của một địa chủ cũng không thể so sánh với đại viện của Từ gia. Vượng Tài đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, mới vừa tiến vào liền nhăn lại lông mày nói. Nơi này làm cho ta cảm giác thực không thoải mái, cũng không nói được là vì cái gì. Nghe được Vượng Tài mở miệng nói chuyện, đầu tiên là Từ Dương hơi chút kinh hãi, tiếp theo trên mặt lộ ra tươi cười. Vị này hẳn chính là Vượng Tài tiên sinh đi. Đã sớm nghe nói Lâm chỉ huy thu phục được một con chó có thể nói chuyện, hơn nữa con chó này còn có thể hóa thân thành áo giáp trợ giúp cho Lâm chỉ huy chiến đấu, thật sự là làm người kinh ngạc. Vượng Tài ở bên cạnh nghe được tức khắc không vui. Cái gì mà kêu chó có thể nói? Ta là đại ma vương tại vực sâu hắc ám, tiểu tử, thời điểm ta tung hoành thiên hạ, tổ tông 18 đời nhà ngươi đều còn chưa có sinh ra đâu. Không được vô lễ. Lâm Hiểu Phong chóng mắt như Vượng Tài một cái, bất quá hắn lại minh bạch đức hạnh của gia hỏa này, liền nói. Tóm lại ngươi chính là ma, chỗ này của Từ gia có pháp trận chuyên môn bảo hộ, đương nhiên ngươi sẽ cảm thấy không khỏe. Từ Dương mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài một đường đi đến bên trong. Người bên trong nam nữ già trẻ đều có, không ngừng chào hỏi cùng với Từ Dương, còn có người tò mò thân phận của Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài. Từ Dương một đường giới thiệu Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc lại đi tới phía trước một phòng ngủ cực lớn. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài theo Từ Dương tiến vào trong phòng, lại là truyền đến mùi thuốc bắc thường nồng đậm. Trên giường đang nằm một lão già tóc trắng, rất là suy yếu. Đây chính là cha tôi, Từ Thành Trạch. Từ Dương giới thiệu. Từ tiền bối, vãn bối là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng chắp tay nói. Từ Thành Trạch già nua liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, lại là không nói gì. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra lão nhân này đã quá mức suy yếu, liền đối với Từ Dương nói. Nhìn dáng vẻ này, không nên quấy rầy thân thể của Từ tiền bối. Từ huynh đệ vẫn là tùy tiện an bài cho tôi một căn phòng để cho tôi nghỉ ngơi là được rồi. Được. Từ Dương đối với Từ Thành Trạch nói. Cha chậm rãi nghỉ ngơi đi, con đi an bài chỗ ở cho Lâm chỉ huy trước. Tiếp theo, Từ Dương mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài để tới một chỗ khá hẻo lánh. Phòng ở tương đối gần trung tâm đã có người cư trú, chỉ có căn phòng tương đối hẻo lánh này, hy vọng Lâm chỉ huy không chê. Từ Dương mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua, trong phòng này có không ít tro bụi, rất là đơn sơ. Mới quá một đường vừa đi qua, hắn cũng thấy được rất nhiều người. Đại gia tộc giống như Từ gia, các phòng trong nhà cũng sẽ rất đông. Hắn cũng không thèm để ý, liền nói. Không sao, nghỉ ngơi một chút liền được rồi. Tôi cũng không phải là người chú ý những chuyện này. Được, vậy tôi liền bảo người tới nơi này quét tước một chút. Từ Dương nói. Từ Dương hiển nhiên còn có việc, sau khi tìm người đem nơi này chuẩn bị một chút, liền cáo từ rời đi. Nói sau sẽ quay lại đây. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài tiến vào trong phòng. Lúc này thời gian đã khá muộn. Lông mày của Vương Tài nhăn lại nói. Ta cảm giác có chút không thích hợp. Nơi này cho ta cảm giác thực không thoải mái. Lâm Hiểu Phong nghe Vương Tài tiếp tục nói như vậy, suy nghĩ một chút nói. Vì sao ta không cảm giác được gì? Phải biết rằng, nói như vậy, trực giác của Lâm Hiểu Phong chính là thực chuẩn. Nếu như nơi này thực sự có chỗ nào không thích hợp, chính mình khẳng định cô sẽ cảm giác được. Vượng Tài suy nghĩ một chút nói. Có lẽ thật sự là pháp trận ở nơi này làm cho ta cảm giác không thoải mái. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền nằm xuống ngủ. Lúc này giữa phòng ngủ lớn nhất của đại viện Từ gia, Từ Thành Trạch vẫn như cũ nằm ở trên giường, từng ngụm thở phì phò. Từ Dương đứng ở mép giường, cung kính nói. Cha, Lâm chỉ huy đã được an bài xong, mặt khác Lại Khôn đã trở về Quý Dương. Lại Khôn? Hai mắt Từ Thành Trạch mở ra, thanh âm khàn khàn dị thường. Từ Thành Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lần này không thể để Lại Khôn sống thêm rời đi. Hắn biết rõ bí mật của Từ gia chúng ta, nếu để cho hắn chuyển ra ngoài, người biết hậu quả là gì rồi đấy. Vâng. Từ Dương cúi đầu cung kính đến cực điểm. Theo lý thuyết, giữa cha con, tuy rằng hai bên cũng là yêu cầu khách khí, nhưng không đến mức giống như vậy. Sau khi Từ Dương đáp ứng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Thành Trạch nói. Cha, con không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ đến, có thể sẽ quấy rầy kế hoạch của chúng ta hay không? Chúng ta... Kế hoạch đã bắt đầu, tuyệt đối không thể xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ Thành Trạch thở phì phò nói. Ta muốn Lại Khôn còn sống, không cần một người chết. Nhớ kỹ, không thể để cho Lâm Hiểu Phong giết Lại Khôn. Từ Dương gật đầu. Con hiểu rồi. Từ Thành Trạch nhắm hai mắt nói. Thời gian không còn nhiều lắm. 5 năm. Kế hoạch 5 năm tiến hành rồi. Cần thiết phải mau chóng thu lưới. Đêm tối dần dần qua đi. Một tia nắng mặt trời cắt qua đêm tối. Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài cũng rời giường. Sáng sớm, Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài sân, ở trong sân chạy 2 vòng, chờ Từ Dương lại đây. Từ Dương lúc này từ một nơi không xa đi tới, hắn mang theo tươi cười, sau lưng còn đi theo một cô gái xinh đẹp khoảng 25-26 tuổi. Lâm chỉ huy, nghỉ ngơi thế nào? Từ Dương từ xa liền lớn tiếng hỏi. Lâm Hiểu Phong giơ tay chào hỏi. Cũng không tệ lắm, có tin tức của Lại Khôn chưa? Còn không tra ra được. Từ Dương lắc đầu nói, tiếp theo chỉ vào cô gái xinh đẹp ở phía sau giới thiệu. Tôi giới thiệu một chút, đây là em họ của tôi, Từ Lệ, cũng là thành viên của tổ điều tra thần quái chúng ta. Thật lâu trước kia liền đã kính ngưỡng đại danh của anh. Vì vậy, vừa nghe nói anh đến Từ gia chúng tôi, một hai mối quân lấy tôi, bảo tôi dẫn tới gặp anh, hy vọng không có quấy rầy đến anh. Từ Dương nói. Không đâu. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Từ Lệ lúc này đi lên, duỗi tay, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái, nhìn Lâm Hiểu Phong. Anh chính là Lâm Hiểu Phong sao? Thật nhiều năm trước nghe nói qua về anh, không nghĩ tới anh thoạt nhìn so với trong tưởng tượng của tôi còn rất trẻ tuổi, hơn nữa lại còn đẹp trai như vậy. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Vẫn là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy. Từ Lệ nói. Tôi chính là fan siêu cấp của anh. Anh quá lợi hại, làm thiếu chủ Thánh giáo, sau đó lại thành lập Bạch Dương giáo. Từ Lệ tại đây nói không ngừng. Thật là không có sự kiện gì của mình mà nàng không nói. Lâm Hiểu Phong rất là xấu hổ. Vận tài lúc này nhìn thấy có mỹ nữ, cũng vội vàng chạy tới. Này này, ta là lão đại của Lâm Hiểu Phong. Người chính là sủng vật trong truyền thuyết của Lâm Hiểu Phong mang theo trên người sao? Từ Lệ lại trước mắt nói. Thật là xấu, vì sao anh lại tìm một con chó xấu như vậy? Ta. Vượng Tài sửng sốt, nhìn không được trợn trắng mắt. Nói ta là sủng vật, ta cũng nhịn. Còn nói lão tử xấu xí, tiểu nha đầu, tin ta một ngụm cắn chết người hay không? Tử Dương cười ha hả nói. Lâm chỉ huy, tôi còn phải đi phụ trách tìm kiếm Lại Khôn. Như vậy đi, hôm nay để cho em họ tôi mang anh đi dạo ở Quý Dương. Sau khi có tin tức Lại Khôn, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng chuyện này. Chủ yếu là bộ dáng em họ của Từ Dương này mang theo một vẻ sùng bái, làm cho Lâm Hiểu Phong khó mà cự tuyệt. Từ Lệ cũng thật cao hứng, lôi kéo Lâm Hiểu Phong liền nói. Đi, tôi mang anh đi Quý Dương chơi một chút. Quý Dương chúng tôi phong cảnh thực tốt. Con chó xấu xí, người cũng đến đây, cùng đi thôi. Vượng Tài nhịn không được nói. Người mới xấu xí ấy. Cả ngày này, Lâm Hiểu Phong đều cùng với Từ Lệ đi dạo ở Quý Dương. Quý Dương này có không ít nơi phồn hoa. Từ Lệ thậm chí còn chủ động tới cầm tay của Lâm Hiểu Phong. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại là nhíu mày rút ra. Từ Lệ đương nhiên cũng là rất xấu hổ. Thời gian cả ngày thực mau qua đi, trời cũng dần dần tối xuống. Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài dưới sự dẫn dắt của Từ Lệ liền về tới đại viện Tử gia. Sau khi hai người bọn họ trở lại phòng ngủ, Từ Lệ tươi cười đầy mặt nói: Lâm đại ca, ngày mai tôi lại qua tìm anh. Có vài khu du lịch chúng ta đều còn chưa có đi qua đâu. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sau khi Từ Lệ rời đi, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Vượng Tài ghé vào trên giường mệt đến quá sức nói: Ai, ngày này cũng quá mệt mỏi. Lâm Hiểu Phong ngồi ở mép giường nói: Đúng vậy. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong tìm được giấy bút, viết lên: Tử gia quả nhiên có vấn đề. Sau đó, hai nắm giấy đưa cho Vượng Tài. Sau khi Vượng Tài nhìn thấy nội dung trên giấy, có chút kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong vội vàng làm một động tác giữ im lặng, sau đó nói: Tử Lệ kia thật sự là xinh đẹp, ngày mai chúng ta đi chơi, đổi một thân quần áo thật đẹp đi. Trong miệng vừa nói, vừa viết trên giấy: Cẩn thận tai vách mạch rừng. Vượng Tài suy nghĩ một chút, dùng móng vuốt của mình khoa chân múa tay vài cái trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy lại thật sự minh bạch. Vượng Tài là hỏi làm sao bây giờ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại viết: Tùy cơ ứng biến. Tiếp theo, đem tờ giấy này xé thành mảnh nhỏ, ném vào trong sọt rác. Tử gia này đích xác có vấn đề. Không nói cái khác, cả ngày hôm nay Tử Lệ hiển nhiên đều cố ý kéo dài thời gian, giống như là kéo dài thời gian không để cho mình đi tìm Lại Khôn. Thường thường khi Lâm Hiểu Phong nhắc tới Lại Khôn, Tử Lệ liền vội vàng nói cái khác, rời đi lực chú ý, có chút quá rõ ràng. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, suy tư một chút. Bên trong đại viện Tử gia này đến cùng có tồn tại bí mật gì đây? Hơn nữa thật giống như không muốn để cho chính mình tìm được Lại Khôn. Việc này thật sự là có chút giải thích không thông. Phải biết rằng Lại Khôn làm cao thủ cảnh giới giải tiên, Tử gia hẳn là ước gì mau chóng để cho Lâm Hiểu Phong tìm được Lại Khôn mới đúng. Nhưng là nguyên nhân gì không muốn để cho mình tìm được Lại Khôn đây? Lâm Hiểu Phong nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này hồi tưởng lại, bên trong đại viện Tử gia này cũng có rất nhiều chỗ làm cho người cảm giác kỳ quái. Chẳng qua lại là trong khoảng thời gian ngắn làm người nghĩ không rõ. Lâm Hiểu Phong nói: Ngủ đi. Nói xong nằm ở trên giường, cũng tạm thời để cho mình không nghĩ nhiều như vậy, mà kể Tử gia có bí mật gì âm thầm điều tra lên được rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài tỉnh ngủ lại. Hắn mới vừa tỉnh ngủ, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa, mở cửa vừa thấy lại là Từ Lệ. Từ Lệ tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Lâm đại ca, tỉnh ngủ rồi sao? Chúng ta đến chỗ tôi đã nói, chờ một chút đi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, liền nói: sáng sớm như vậy liền tới đây rồi sao? Tư Lệ gật đầu. Lâm đại ca ở Từ gia chúng tôi sao có thể ngủ được, đương nhiên là muốn chạy nhanh lại đây nhìn anh. Bằng không chờ anh hoàn thành nhiệm vụ, thực lực của tôi thấp kém, về sau sợ là khó có thể lại nhìn thấy Lâm đại ca. Vậy cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tư Lệ nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói xong, tức khắc sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ nói như vậy. Dựa theo bình thường, Lâm Hiểu Phong hẳn là đều sẽ nói khách khí hai câu, tỉ nhớ về sau luôn có cơ hội gặp lại nhau gì đó. Thế nhưng lại không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ ngay thẳng như vậy. Tư Lệ chỉ là hơi chút sửng sốt, ngay sau đó lại lộ ra tươi cười, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm đại ca thật là, không nói trước những chuyện đó nữa, hôm nay chúng ta đi phía Bắc Quý Dương, bên đó có một chỗ phong cảnh thực tốt. Không cần, tôi trước tiên đi tìm Từ Dương một chút, hỏi hắn chuyện về Lại Khôn. Lâu như vậy, chẳng lẽ đều còn không có tin tức sao? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Từ Lệ. Thời điểm nói đến Lại Khôn, sắc mặt Từ Lệ rõ ràng có chút hơi biến đổi. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên có một ít vấn đề. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong hiện tại còn không biết những người này lén gạt đi tin tức Lại Khôn đến cùng là muốn làm cái gì, bất quá Lâm Hiểu Phong rất có kiên nhẫn. Từ Lệ nói: vậy tôi liền đi thông báo cho anh họ, bỏ hắn lại đây một chuyến. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Lúc này trong một căn phòng bí ẩn ở đại viện Từ gia, Từ Dương đang ở chỗ này. Hắn ngồi ở trên một chiếc ghế, sắc mặt rất là khó coi. Đêm qua bọn họ đã tìm được tung tích của Lại Khôn, hơn nữa phái vài người đi trước qua đó, muốn đem Lại Khôn bắt trở về. Nhưng thực lực của Lại Khôn này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Lúc này di động của Từ Dương vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy, lại là em họ hắn gọi tới. Từ Dương hơi chút suy tư một lát, kết nối điện thoại liền hỏi: alo, như thế nào? Anh họ, Lâm đại ca nói muốn tìm anh hỏi một chút tình huống về Lại Khôn. Từ Lệ ở đầu bên kia điện thoại nói. Từ Dương nói: ta hiểu rồi, nói cho hắn ta hiện tại đang ở bên ngoài, sẽ lập tức từ bên ngoài trở về gặp hắn. Sau khi ngắt điện thoại, Từ Dương tại trong phòng bước qua bước lại, tiếp theo chạy đến căn phòng của cha hắn. Chung quanh phòng của Từ Thành Trạch, người trong gia tộc cũng sẽ không tùy ý đến nơi đây. Đối với rất nhiều người Từ gia mà nói, chung quanh phòng ốc này chính là vùng cấm, là nghiêm cấm tới gần. Từ Dương đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Từ Thành Trạch vẫn nằm ở trên giường, bộ dáng nửa chết nửa sống. Cha! Từ Thành Trạch chậm rãi mở ra hai mắt nói. Như thế nào? Tìm được tung tích của Lại Khôn chưa? Từ Dương hơi hơi suy tư một chút, gật đầu đáp. Tìm được rồi, chẳng qua chúng ta gặp được một chút phiền toái. Phiền toái sao? Lông mày của Từ Thành Trạch nhíu lại nói. Ta không hy vọng nghe được gặp phiền toái cái gì. Có phiền toái gì liền đi giải quyết đi. Từ Dương nói. Chủ yếu là thực lực của Lại Khôn hiện giờ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Chỉ sợ người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu như có thể đem Lại Khôn dẫn tới đại viện Từ gia chúng ta, có trận pháp trợ giúp, vậy thì thật sự có thể dễ dàng bắt giữ hắn. Nhưng Lại Khôn biết bí mật của chúng ta, chắc chắn hắn sẽ không có khả năng tới gần Từ gia chúng ta. Mà ở bên ngoài, người của gia tộc chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Từ Dương dừng một chút nói. Cho nên con muốn trưng cầu một chút ý kiến của cha. Bằng không, chúng ta đem vị trí của Lại Khôn nói cho Lâm Hiểu Phong, để cho hắn giúp chúng ta đem Lại Khôn bắt lấy. Từ Thành Trạch nghe thấy điều này, tức khắc hừ lạnh nói. Vạn nhất Lâm Hiểu Phong đem Lại Khôn giết chết, 5 năm tâm huyết liền uổng phí. Hơn nữa người cũng biết Lại Khôn đối với ta mà nói có ý nghĩa quan trọng thế nào. Từ Dương nói. Cho nên con mới để trưng cầu ý kiến của cha. Nói xong, Từ Dương liền cúi đầu chờ đợi cha mình nói. Rốt cuộc trước mắt chỉ có Lâm Hiểu Phong ra tay mới có thể đem Lại Khôn bắt lấy. Từ Thành Trạch thấy Từ Dương nói như thế, từng ngụm thở hổn hển, liền nói. Người nắm chắc được bao nhiêu phần sẽ không làm cho Lại Khôn chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong? Từ Dương nghe được điều này, lâm vào trầm tư. Qua thật lâu sau, hắn mới nói. Con nói thật cũng không nắm chắc. Rốt cuộc lúc này đây, Lâm Hiểu Phong đã nhận được mệnh lệnh chính là giết chết Lại Khôn, bất quá còn sẽ đi theo hắn, sẽ không để cho hắn dễ dàng đem Lại Khôn giết chết. Từ Thành Trạch thấp giọng nói, ta vẫn cảm giác quá mạo hiểm. Từ Dương nói, cha, Lại Khôn vì sao mà theo những người này trở về Quý Dương? Theo con điều tra, hiện giờ hắn là người của ám dạ đường trong bàn nhược giáo. Theo lý mà nói, hắn là phải làm việc ở các nơi trong cả nước mới đúng. Ngay từ đầu hắn đi vào Quý Dương chúng ta, con còn tưởng rằng cũng là vì đối phó những cán sự bên phía chúng con. Nhưng xong việc con lại phát hiện, sau khi Lại Khôn đi vào Quý Dương, lại không có tính toán muốn động thủ với cán sự trong tổ điều tra thần quái chúng con. Ngược lại là ẩn núp, bắt đầu âm thầm chuẩn bị ra tay đối với Tử gia chúng ta. Tử Dương có chút sốt ruột nói, cha, cần thiết phải đưa ra quyết đoán phù hợp. Nếu như để cho tên Lại Khôn kia đem bí mật của Tử gia chúng ta đưa ra bên ngoài, chỉ sợ... Từ Thành Trạch nghe thấy điều này, nhắm hai mắt, hơi hơi suy tư một lát. Ta hiểu rồi, đi nói cho Lâm Hiểu Phong đi, nhớ kỹ, nhớ định phải bắt sống Lại Khôn, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Tuy rằng Từ Thành Trạch hiện giờ ốm yếu nằm ở trên giường, thậm chí bộ dáng tùy thời đều có khả năng chết đi, nhưng Từ Dương lại đối với hắn cung kính không thôi, không người nói, thưa cha, con hiểu rồi. Đi ra ngoài đi. Từ Thành Trạch hơi hơi vẫy tay, Từ Dương rời khỏi trong phòng. Sau đó Từ Dương vội vàng đi đến nơi mà Lâm Hiểu Phong cư trú. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài ở trong phòng ngồi xuống, Từ Lệ tiến tới pha cho hắn hai ly trà, cùng hai người bọn họ nói chuyện phiếm, nói về những chuyện xưa của Từ gia đã làm như thế nào chảm yêu trừ ma. Rảnh rỗi không có việc gì, nghe cô gái này nói những chuyện đó cũng coi như không tồi. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Từ Dương vội vàng từ ngoài cửa đi đến. Lâm chỉ huy. Từ Dương chắp tay nói, em họ Từ Lệ này của tôi ngày hôm qua không có chỗ nào mà phạm đến Lâm chỉ huy chứ? Lâm Hiểu Phong xua tay, em họ anh đối với khách hào phóng như vậy sao có thể mạo phạm đến tôi được. Vậy thì tốt. Từ Dương ngồi trên ghế, trên trán hắn còn có mồ hôi, hiển nhiên thật sự là sốt ruột mà chạy tới. Đêm qua chúng tôi cũng đã điều tra được tung tích của Lại Khôn rồi. Đêm qua liền tìm tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe vội vàng nhìn về phía của Từ Dương hỏi, vậy tại sao còn không sớm nói cho tôi? Từ Dương xua tay nói, tôi thấy thời gian ngày hôm qua cũng đã muộn, cho nên không thông báo cho anh. Tiếp theo Từ Dương liền nói, sau đó tôi suy nghĩ một chút, trước tiên phái vài người đi qua thử một chút, kết quả toàn bộ bị Lại Khôn giết chết. Thằng nhãi này thật sự là đáng giận. Lâm Hiểu Phong suy tư một lát, tiếp theo dò hỏi, Từ huynh đệ có kế hoạch gì không? Từ Dương nói, thực lực tên Lại Khôn kia không phải là Từ gia chúng tôi có khả năng đối phó, cho nên lúc này tôi mới tìm lại đây, muốn hỏi ý tứ của Lâm chỉ huy một chút. Lâm Hiểu Phong nói, bọn họ ở tại nơi nào? Buổi tối hôm nay chúng ta trực tiếp đi qua, đem ra hỏa này giết chết là được. Tôi lại có một yêu cầu hơi quá đáng. Từ Dương nói, Lại Khôn này giết chết không ít người của Từ gia chúng tôi, trước kia tôi cũng có tâm nguyện, cho nên muốn xin Lâm chỉ huy bắt sống người này. Tôi muốn đem hắn đưa tới trước một phần những người của Từ gia chúng tôi bị hắn giết chết, để hắn dập đầu nhận sai, sau đó lại giết chết. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động, nhịn không được nghĩ đến, quả nhiên có vấn đề. Gia hỏa như Lại Khôn có thể giết chết coi như cũng không tồi, vậy mà Từ Dương trước mặt này còn muốn giam giữ. Hơn nữa phía trước có liên tiếp các sự tình cổ quái kia, Lâm Hiểu Phong cảm giác giữa đại viện Từ gia cùng với Lại Khôn hẳn là có một ít bí mật gì muốn người khác biết được. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong lại có một ít kỳ quái, nếu đại viện Từ gia có một ít bí mật gì bị Lại Khôn nắm giữ ở trong tay, không phải Từ gia càng dễ muốn hắn chết nhanh hơn hay sao? Tại sao còn sẽ làm ra hành động ngăn trở chính mình giết Lại Khôn như vậy? Thật sự là nghĩ không rõ. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Từ Dương ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, trên mặt cười ha hả nói, còn hy vọng Lâm chỉ huy hiểu cho. Được, chẳng qua đao kiếm vô tình, nếu có thể giữ được tính mạng hắn tôi sẽ tận lực, nếu không thể hy vọng Từ huynh đệ cũng đừng trách tôi. Từ Dương liên tục gật đầu, đây là đương nhiên, tôi cũng đều không phải là loại người ngang ngược vô lý. Tiếp theo Từ Dương nói với Từ Lệ, em họ, em hãy rời đi trước đi, buổi tối hôm nay Lâm chỉ huy còn phải cùng chúng ta đi đối phó Lại Khôn. Hãy để cho anh ấy nghỉ ngơi một chút, chờ quay đầu lại làm xong những việc này lại cùng em du sơn ngoạn thủy. Từ Lệ vừa nghe trên mặt có chút ủy khuất, tiếp theo nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm đại ca, vậy anh nhất định phải chú ý an toàn, quay đầu lại chờ các anh giải quyết xong chuyện này, chúng ta lại ở tại phụ cận Quý Dương này đi dạo một chút. Lâm Hiểu Phong gật đầu xem như đáp ứng. Đương nhiên, về phần quay đầu lại có đi hay không, đó lại là chuyện khác. Ấn tượng của Từ Lệ đối với Lâm Hiểu Phong cũng xem như không phải quá tốt. Từ Lệ khiến cho Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác rất có mưu mô. Lâm Hiểu Phong cũng không thích kết giao cùng người như vậy. Thường mau, Từ Lệ lên rời khỏi nơi này, trên mặt Từ Dương mang theo tươi cười, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lại Khôn hiện giờ ở khách sạn Xuân Dương, cách nơi này khoảng nửa giờ xe chạy, chờ buổi tối chúng ta sẽ đi qua một chuyến. Lâm Hiểu Phong đối với việc này cũng không có ý kiến. Ở trong sân cùng với Từ Dương tùy ý nói chuyện một chút việc nhà. Sau đó Từ Dương nói mình còn có chuyện muốn làm, liền rời đi. Lâm Hiểu Phong cũng nói mình muốn đi dạo ở Quý Dương một chút, chờ buổi tối lại trở về. Từ Dương cũng không có ngăn đón, ngược lại đem chìa khóa xe của mình giao cho Lâm Hiểu Phong, để cho Lâm Hiểu Phong tạm thời sử dụng. Lâm Hiểu Phong lái xe mang theo Vượng Tài trực tiếp chạy đến trung tâm nội thành Quý Dương. Không phải Lâm Hiểu Phong có chuyện gì, chỉ là thuần túy ở đại viện Từ gia làm trong lòng hắn có chút không thoải mái, không thể diễn tả bằng lời. Nói tóm lại, chính là cảm giác ở đại viện Từ gia làm cho hắn cảm giác từ không thoải mái. Vì sao sẽ có cảm giác như vậy, hắn cũng không rõ. Sau khi đem xe ngừng lại, Lâm Hiểu Phong tùy tiện tìm một quán cà phê, mang theo Vượng Tài đi vào. Một nữ sinh phục vụ ở quán cà phê thấy vậy, vội vàng ngăn cản lại, cười nói. Tiên sinh, nơi này của chúng tôi không cho phép mang theo sủng vật đi vào. Lâm Hiểu Phong lấy ra mấy trăm đồng tiền, cười hỏi. Có ghế cho chó không? Sủng vật này của tôi từng nghe lời, sẽ không làm ra chuyện đả thương người khác. Người phục vụ nhìn tiền trong tay, do dự một chút, vẫn là để cho Vượng Tài đi vào. Sau khi hai người tiến vào trong phòng, Vượng Tài ghé vào dưới một ngăn tủ, duỗi người nói. Quả nhiên vẫn là ra ngoài sẽ thấy thoải mái hơn, ở trong đại viện của Từ gia luôn có cảm giác không thở nổi. Lâm Hiểu Phong cười một chút, tiếp theo lấy ra di động nói. Ta gọi điện thoại cho Lăng Tiêu hỏi một chút, xem bên chỗ hắn có biết một ít tình huống về đại viện Từ gia hay không. Nói xong, Lâm Hiểu Phong gọi tới cho Lăng Tiêu. Sau hai tiếng chuông, bên kia liền được kết nối. Lăng Tiêu hỏi. Hiểu Phong, thế nào? Tìm được Lại Khôn chưa? Mới vừa có được tin tức, tôi chuẩn bị buổi tối hôm nay động thủ. Bên phía anh thì sao? Lâm Hiểu Phong đầu tiên là hỏi như vậy. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ mới nói. Hai người này giống như đã trước tiên biết được tin tức tôi lại đây, đã trốn đi. Thật sự là có chút phiền phức, phải tìm kiếm một thời gian. Bất quá vấn đề không lớn. Cậu gọi điện thoại cho tôi có việc sao? Chỗ tôi gặp được một chút việc làm cho tôi cảm thấy kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Anh biết đại viện Tử gia là tình huống như thế nào chứ? Đại viện Tử gia? Trong ánh mắt của Lăng Tiêu toát ra một chút hoang mang, liền nói. Tử gia ở Quý Dương sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi có cảm giác bên này có chút không thích hợp. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem những chuyện mà mình đã nhìn thấy, nghe thấy ở đại viện Từ gia một năm một mười nói ra. Lăng Tiêu ở bên kia điện thoại sau khi nghe xong, sắc mặt ngưng trọng không ít. Theo trí nhớ của tôi, Từ gia chính là gia tộc âm dương chính thống, ở địa phương chảm yêu trừ ma. Đương nhiên, bên chỗ tôi cũng không có phái người chuyên môn điều tra qua, chẳng qua dựa vào cách nói của cậu, Từ gia này có lẽ cùng với Lại Khôn có một ít quan hệ đặc thù, không đơn giản giống như chúng ta đã tưởng tượng. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Từ gia ẩn ẩn có chút giống như không muốn để cho tôi giết Lại Khôn. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói. Bọn họ sẽ không cấu kết với Lại Khôn chứ? Nhưng cũng không thể nào nói nổi, bọn họ cấu kết với Lại Khôn là để làm cái gì? Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Có cần tôi phải phái người lại đó chi viện cho cậu hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Tình huống bên chỗ anh đều còn khó về phân biệt, chờ anh giải quyết xong chuyện bên đó lại qua đây một chuyến đi. Lăng Tiêu nói. Cẩn thận một chút. Được. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, uống một ngụm cà phê. Vượng Tài ngồi trên ghế đối diện nói. Vậy buổi tối hôm nay chúng ta có giết chết Lại Khôn hay không? Lại khôn này cũng là cường giả cảnh giới giải tiên, có thể giết chết đương nhiên là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết chết sẽ tốt, còn về phần bắt sống, ít nhất ta không có bản lĩnh đó. Lâm Hiểu Phong bí môi nói. Vượng Tài vui cười nói. Ta thấy cô gái Từ Lệ kia giống như đối với người có ý tứ, cố ý tiếp cận người. Đây cũng là chỗ làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Cô ta tiếp cận ta, khẳng định là không có ý tốt. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nói. Mà kẻ Từ gia muốn làm cái gì, hy vọng không cần âm thầm tới đối phó ta là được. Vượng Tài nói. Được, nơi này dù sao cũng là chỗ mà Từ gia kinh doanh nhiều năm, cùng bọn họ va chạm, có hại sẽ là chúng ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.